Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 84 của tác giả Miêu Khiêu. Xin cảm ơn bạn Bùi Đức Thắng đã donate ủng hộ bộ truyện Cẩm Y Vệ qua tài khoản Vietinbank. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 334: Bóng nến chập chờn. Tiếng pháo cùng vang lên, sơn ca du dương, khách quý chật nhà, tiếng hoan hô nói cười, chữ hỷ đỏ chót được dán trên chính đường, nến đỏ long phượng đối với nhau tỏa ánh sáng. Lý Thời Trần ngồi chủ vị, trong lòng ôm bài vị của ông nội cùng cha mẹ của Tần Lâm. Lão thần y vuốt râu cười khanh khách, vốn đang lo lắng vì Tần Lâm thất thế. Lão thần y còn lo cho đôi phu thê trẻ Tần Lâm sau khi mà cưới hết sức vất vả. Bây giờ Ngụy Quốc Công lại gả đại tiểu thư cho, với quyền thế của vị lão Thái Sơn đó, tuy không có thể lên như là diều gặp gió, nhưng cũng đã có thể suốt đời không lo. Càng không có nghĩ tới Thanh Đại tốt với Từ Tân Di như thế, tương lai chẳng phải là một đoạn giai thoại Nga Hoàng Nữ Anh sao? Tần Lâm ở phía trước, Thanh Đại cùng với Từ Tân Di đội khăn von đỏ chia ra hai bên, ba người cùng nhau đứng ở phòng dưới. Tiểu Đinh đem một cái đầu bằng lụa ở giữa buộc hồng tú cầu đưa tới trong tay cho Tần Lâm, sau đó mới chớp chớp con mắt tỏ ra do dự không quyết. Nếu như chỉ có một vị nữ chủ nhân, đương nhiên là dễ dàng. Bây giờ có hai vị đứng ở đây, đưa một đầu lụa hồng còn lại cho ai đây? Một là tiểu thư, một là đại tiểu thư. Tiểu Đinh hoang mang nhức đầu. Sao? Biết đưa cho ai đây chứ? Nữ binh giáp thấy Tiểu Đinh mơ hồ chậm chạp, cầm cái lụa hồng ở trong tay, thật là dở khóc dở cười. Đồng đất, chẳng lẽ muội muốn cùng với thằng trưởng quan bái đường sao vậy? Nàng mới đưa cho Thanh Đại khúc giữa của lụa hồng trước, khúc cuối để cho Từ Tân Di cầm. Như vậy, một dải lụa hồng đã dẫn dắt được hai cái vị tân nương tử. Tần Lâm mới đột nhiên phát giác là lạ. Hắn cầm đoạn trước dải lụa, Thanh Đại cầm ở chính giữa, Từ Tân Di cầm đoạn cuối. Chà, trên một sợi dây mây buộc ba con châu chấu sao chứ? Cười cười, Tần Lâm mới nắm lụa hồng, dẫn hai vị tân nương tử tới phòng trước. Lục Diễn Chí cùng với nữ binh giáp là phù rể phù dâu, cùng kêu cao giọng: Nhất bái thiên địa! Tần Lâm mới khom người, Lý Thanh Đại, Từ Tân Di hướng vòng ngoài sụp xuống giái lại. Tạ ơn thiên địa sinh ta ở thế gian, tạ ơn cơ duyên khiến cho chúng ta tương ngộ tương tri. Nhị bái cao đường! Ba người hướng Lý Thời Trân cùng với bài vị hành lễ. Tần Lâm không có kính ý với cái bài vị kia, nhưng mà đối với Lý Thời Trân thật là thành tâm thành ý. Trước đây, trên Quang Sơn Giả Lĩnh Kỳ Châu chính là lão thần y cho hắn sinh mạng lần thứ hai. Phù thề đối bái! Tần Lâm cùng với Thanh Đại, Từ Tân Di đối nhau mà lại, không ngờ phù dâu phù rể cùng với giáp ất bính đinh nâng đỡ đều không có chuyên môn, vị trí ba vị tân nhân quá gần. Một lại này lại xuống, ba cái đầu đụng vào nhau, khiến trong tân khách nổi lên một trận cười trêu chọc thiện ý. Đưa vào động phòng, hoàn thành lễ. Tần Lâm mới nắm dây lụa dẫn hai vị tân nương tử đi vào hậu viện. Sân nhà thật sâu, kim quế thơm ngát, một cái dần trăng tròn giữa trời chiếu sáng. Cách xa mấy cái lớp sân, hoàn toàn khác biệt với tiếng ồn ào náo nhiệt của tiền viện, nơi này tĩnh mịch mà sâu thẳm. Làm cho bản tiểu thư nghẹn chết đi được. Từ Tần Di nắm khăn von đỏ gỡ xuống, nước da màu mật ong đã sớm nổi lên ửng đỏ, cực kỳ mê người. Đúng rồi, thì ra là bái đường thành thân cũng không có vui chút nào, Tần ca ca cũng ngốc nữa. Thanh Đại dứt lời, cũng dở khăn voan, nhìn về phía Tần Lâm làm cái mặt quỷ. Trong vẻ ngây thơ của thiếu nữ cũng là kiều mị vô phương. Khăn voan đỏ, cảm giác tự tài mở khăn của mình đâu rồi? Tần Lâm mới lảo đảo bước lên thềm đá, sờ sờ mũi, không có thể làm gì, ngượng ngùng cười nói. Hai người các ngươi tuyệt không có cho di phu cơ hội tự tay mở khăn von đỏ sao? Như vậy sao? Thanh Đại mới thè cái đầu lưỡi tinh nghịch, lại đem khăn von đỏ che kín trên đầu trở lại. Vậy bây giờ được chưa? Từ tỷ tỷ, tỷ cũng đội lên đi chứ. Ta không có đội đâu, đội lên không có thấy gì cả. Từ Tân Di lại kéo khăn voan đỏ của Thanh Đại, hai nàng một người muốn đội, một người muốn lấy, giành giật thành một đoàn. Tần Lâm xoa huyệt Thái Dương, hai người này rốt cuộc ta đã cưới người nào chứ? Cũng may Thị Kiếm nhắc nhở, đại tiểu thư thời gian không có còn sớm nữa, đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng đó. Hai tân nương tử, Tần Lâm nhất thời nhảy loạn, tim gan đập thình thịch. Hắn mới nhớ trước đó chỉ bố trí có một gian phòng, như vậy thì cùng nhau bay sao? Cùng nhau bay, ôi trời! Nữ binh Ất cùng với nữ binh Bính vô cùng kịp thời tới khoe công đối với chủ cũ. Đại tiểu thư vừa mới nghe nói người cũng đã phải xuất giá, chúng ta mới nhanh chóng trở về bố trí thêm một gian động phòng rồi. Hai gian đều giống nhau như đúc. Tần Lâm có cảm giác kích động muốn giết người rồi, lấy tay vỗ cái trán thầm nghĩ, đây chính là điển hình vẽ rắn thêm chân, các ngươi lợi hại rồi. Hai vị tân nương tử, hai gian động phòng, rốt cuộc đi bên nào đấy? Khuôn mặt trắng mịn của Thanh Đại đỏ như là một quả táo lớn, dần về góc áo lắp bắp nói, hãy để cho Từ tỷ tỷ trước đi, Thanh Đại còn phải xem y án mà. Từ Tần Di trở nên vặn vẹo nhăn nhó, biểu hiện cái tư thái oai hùng hiên ngang của đại tiểu thư, vào lúc này không khác thiếu nữ bình thường chút nào. Nghĩ đến cái tên điên cuồng Tần Lâm kia cũng có một chút chột dạ, cổ họng ấp úng hồi lâu. Muội muội là chính thê, chuyện này dường như phải là... Giáp Ất Bính Đinh cùng với Thị Kiếm đều hết chỗ nói. Thanh Đại là chính thê nhưng mà vẫn tự xưng là muội muội. Từ Tần Di là bình thê, lại là tỷ tỷ. Tần trưởng quan thật không có dễ dàng xử lý công bằng. Thị Kiếm nháy mắt, che miệng cười hì hì. Tần lão gia cùng với hai vị tiểu thư từ từ mà thương lượng đi, bọn nô tỳ lùi xuống trước. Nữ binh Giáp cũng là mau chóng tỉnh ngộ, đẩy ba cái vị muội muội tránh đi như tia chớp. Loại chuyện này phải xem bản lãnh của Tần trưởng quan đi, chúng ta không cần phải nhúng vào. Tần Lâm mới gãi đầu cười cười, ngẫm nghĩ nữ y tiên giống như một trái táo xanh chua ngọt ngon miệng, lại nhìn đại tiểu thư nóng bỏng một cái, dùng tay một cái rất độ lượng. Không sao, cùng lắm thì di phu khổ cực một chút, đêm nay hai vị nương tử cùng lên đi. Đừng có mơ. Bốn ngón giữa mềm mại của hai nàng đồng thời là giơ lên, động tác này học được từ Tần Lâm. Hai tiểu nương tử nghịch ngợm này rất thích dùng tới. Tần Lâm mới đảo cặp mắt trắng giả, có lầm không chứ? Dường như chỉ có ta mới có thể làm động tác này đối với các nàng thôi. Quá tà ác đi. Mắt hạnh đen lấy của Từ Tân Di chuyển một cái, bỗng nhiên biểu đôi môi đỏ cười lên xấu xa, ôm tiểu Thanh Đại vào lòng, hôn một cái vào trán của nàng. Thanh Đại muội muội, tối nay chúng ta ngủ chung, không thèm để ý tới cái tên xấu xa kia nữa, có được không? Từ tỷ tỷ vẫn thích chống đối cùng với thằng ca ca. Thanh Đại nhếch miệng cười không ngừng, không nói là bằng lòng, cũng không có nói không bằng lòng. Này, này, hơi quá đáng nha. Sắc mặt của Tần Lâm cũng đen lại, nhìn chằm chằm cặp mông vểnh cao của Từ Tân Di, bắt đầu xoa tay. Lại không ngoan ngoãn sao? Có phải là muốn di phu đánh vào mông hay không vậy? Chương 335, bóng nến chập chờn. Tuy Tần Lâm không có biết từng cùng với Từ Tân Di một đêm vui vẻ, thế nhưng khoảng thời gian này tiếp xúc gia thịt với nhau cũng không ít. Bây giờ lại thêm có danh phận phu thê, muốn làm cái gì đó thật sự không có chút kiêng dè. Không biết sao bị ánh mắt tràn ngập tính xâm lược của Tần Lâm nhìn lướt qua, Từ đại tiểu thư liền là tâm quản ý loạn, cũng bất chấp tất cả, dỗ dàng đẩy Thanh Đại vào trong lòng của hắn, vừa lui về phía sau tránh, vừa lắp bắp nói, tốt lắm, tốt lắm, trả Thanh Đại lại cho ngươi đó. Chúng ta là giả phu thê mà thôi, ngươi cũng không nên sằng bậy đó. Ôm tiểu nha đầu thơm ngát đầy cõi lòng, Tần Lâm cũng không có rảnh đi bắt Từ Tân Di. Hắn giống như là sói xám lừa gạt cô bé hoàng khăn đỏ, hò hét đưa tiểu Thanh Đại vào động phòng. Trong phòng tân hôn, nến đỏ cao chiếu sáng, Tần Lâm nắm đôi tay nhỏ bé trắng trắng mềm mềm của Thanh Đại, dẫn nàng đến cái giường khảm ngà voi chạm qua, hai người mới dựa sát vào nhau ngồi xuống. Nữ y tiên cười hì hì ngẩng đầu lên, con người trong suốt như nước phản chiếu bóng dáng của Tần Lâm. Châu Hoa trên mũ phượng khẽ rung lên, bức rèm cạnh giường khảm ngà voi khẽ mở, ánh sáng nến chập chờn chiếu rọi dung nhan mềm mại. Nhịp tim của Tần Lâm tựa hồ ngưng lại trong khoảnh khắc này, hắn mới vội vã giương tay ra. Thanh Đại tựa đầu hơi thấp một chút, theo tâm ý của hắn, mặc cho hắn gỡ cái mũ phượng xuống. Tóc đen vòng quanh đỉnh đầu liền đã buông xuống, giống như thác nước, làm cho cổ trắng như tuyết, như ẩn như hiện. Vẻ ngây thơ của thiếu nữ cùng với kiều diễm của cô dâu vào giờ phút này pha trộn vào nhau trên người của Thanh Đại. Cho dù từ lâu Tần Lâm đã quen thuộc với cái nhăn mày, cái cười của nàng cũng không có tránh khỏi hơi thất thần. Tần ca ca. Thanh Đại nhẹ nhàng gọi, thanh âm giống như là gió xuân lay động chuông bạc. Nàng mới đưa tay nhỏ bé ra, dịu dàng sờ sờ mặt của hắn. Tiếp theo, không có tự tin, nhìn một chút quần áo cưới mới tinh trên người của mình. Là chỗ nào không đúng sao? Tần Lâm lấy lại tinh thần, cười nhẹ nhàng, nhéo nhéo cái mũi nhỏ dên dên của nàng. Tiểu sư tỷ của ta đã trưởng thành rồi. Đáng ghét, người ta cũng là 16 tuổi rồi, cũng đã thành thân, còn xem ta là tiểu cô nương sao? Cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng của Thanh Đại chu cao, có thể là treo cái bình dầu trên đó. Tần Lâm mới cười thầm, đời Minh 16 tuổi, thành hôn là đương nhiên, song theo ánh mắt của hắn thấy, tuổi tác của Thanh Đại quả thật rất nhỏ, bây giờ động phòng cùng với một bé cưng ngoan ngoãn như vậy, cũng mơ hồ có một chút có cảm giác phạm tội. Vốn chỉ là một tiểu nha đầu. Tần Lâm mới cười sờ sờ đầu của Thanh Đại, nhìn bộ ngực phình phình nở nở của một thiếu nữ, cùng với dáng vẻ trong ngây thơ lộ ra quyến rũ, thầm than hai năm nữa, tiểu nha đầu của ta không còn biết mê người tới mức nào đây. Này, lại còn sờ đầu của mũi sao? Để chứng minh mình không còn là một tiểu cô nương, Thanh Đại tức giận nhảy xuống giường, cầm lấy cái bầu rượu trên bàn trà, rót đầy hai cái chén rượu lớn, nhìn Tần Lâm tựa như giận dỗi. Tuổi của ta rất nhỏ sao? Được, chúng ta uống chén rượu giao bôi, Tần sư đệ. Nữ y tiên đọc ba cái chữ Tần sư đệ rất mạnh, rõ ràng muốn đánh thức, chú có thể nhịn, thím không có thể nhịn. Tần Lâm cũng nhảy xuống giường soạt một tiếng, đi tới bên cạnh bàn trà, đang muốn cầm cái ly, lại chần chừ trong nháy mắt. Đây là cái đồ uống rượu Thất Bảo Khảm Hoàng Kim của Lưu Cầu Quốc sản xuất, chén rượu lớn chừng nắm tay. Thanh Đại rót tràn đầy hai cái chén mỹ tửu thơm mát tinh khiết. Bản thân của Tần Lâm cũng không nói, nhưng mà tiểu nha đầu có thể không sai sao? Nhưng cũng buồn cười, rượu giao bôi chẳng qua là uống cho có lệ thôi, ai mà rót tràn đầy như là Thanh Đại vậy? Thanh Đại nghe con mới sinh không có sợ cọp, chắc là từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, chính là cái người lớn mới có thể uống rượu. Để chứng minh mình không phải là một tiểu cô nương, nàng bưng lên một chén tràn đầy, chuẩn bị đổ vào trong miệng. Đầu đất! Tần Lâm mới cười trầm một tiếng, ngăn nàng lại. Rượu giao bôi không phải là uống như vậy chứ. Tới đây, chúng ta tay trong tay. Hai cái chén rượu lớn đầy rượu mạnh chia ra rót vào trong bụng. Tần Lâm mới cảm thấy trong bụng như có một ngọn lửa đang đốt, toàn thân đều nóng lên. Wow! Đúng là thật cay, rượu này một chút cũng không uống được rồi. Trên cánh môi đỏ tươi của Thanh Đại dính giọt rượu sót lại, thưởng thức mê người. Lần đầu tiên uống rượu nhiều như vậy, nàng chỉ cảm thấy cay cay khó chịu. Tay bé nhỏ quẹt không ngừng trước miệng. Tần Lâm cười xấu hì hì, rượu giao bôi đã uống rồi. Ngay sau đó, hắn mới nắm cả vòng eo của tiểu Thanh Đại, muốn bắt nàng trở lại trên giường. Trong giây lát, tửu lực đã phát tác, hai gò má của tiểu nha đầu hiện đầy rặng mây đỏ. Ngay cả cổ cũng đã biến thành cái màu hồng say lòng người, vừa khước từ Tần Lâm, vừa cười khanh khách. Tần ca ca đáng ghét, lại muốn làm cái chuyện xấu sao? Tần Lâm ôm thân thể mềm mại của Thanh Đại, từng bước một hướng về phía cái chiếc giường khảm ngà voi chạm trổ qua, thoáng cái chợt ném nàng lên giường mềm mại. Sau đó, hai cái tay chống thân thể, trên cao nhìn xuống lại cười cười. Tiểu Thanh Đại ngốc nghếch, làm sao mà ngươi biết Tần ca ca muốn làm cái chuyện xấu chứ? Biết, Thanh Đại cũng là người lớn mà, người ta biết cũng được nhiều tố nữ kinh rồi, huynh có hiểu hay không vậy, còn có động quyền tử nữa. Tiểu nha đầu mơ hồ nỉ non không rõ, thân thể mềm mại đã trở nên nóng bỏng, vốn là con mắt trong vắt như là pha lê cũng đã ngập tràn một lớp hơi nước mê ly. Tần Lâm mới kinh ngạc, tiếp theo chợt hiểu ra, nữ y tiên ngây thơ khả ái nhưng cũng không phải là thật không có biết gì cả. Người ta đã nghiên cứu tỉ mỉ, kỹ hoàng thuật, tuyệt đối là bậc thầy sinh lý. Vừa rồi còn có một chút cảm giác mang tội ức hiếp thiếu nữ, nhất thời đã tan thành mây khói, chỉ còn lại có đủ loại ý tưởng tà ác. Như vậy, tiểu sư tỷ có thể đoán được là sư đệ tiếp theo muốn làm cái gì không? Tần Lâm mới cười xấu xa, giống như bà ngoại soái bắt được cô bé hoàng khăn đỏ. Gần gũi, huynh muốn gần gũi sao? Thanh Đại mới cười ngây ngốc, chịu không có nổi tử lực, khuôn mặt nhỏ bé ửng đỏ từ lâu. Đoán đúng có thưởng đó. Tần Lâm mới cúi người xuống, ngượng ngùng, mút cánh môi, mang theo cái hơi thở thơm tho. Tiểu nha đầu bản năng khước từ, nhưng mà trong miệng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ ô ô a a. Khước từ như vậy cũng không có kém bao nhiêu với mời hắn tiến thêm một bước. Hai cánh môi mềm mại của thiếu nữ dùng đầu lưỡi bảy hàm răng ngang ngược truy tìm đầu lưỡi của nàng, vừa hôn thật dài gần như là làm cho Thanh Đại đáng thương bị ngạt thở. Thân thể mềm mại ngây thơ không có tự chủ được cong lên. Thời điểm mà Tần Lâm rời khỏi cánh môi của nàng, cử chỉ hô hấp mê người đã trở nên dồn dập vô cùng. Ngực phình căng, nhanh chóng phập phồng, cái miệng nhỏ nhắn mở ra hỗn hển thở dốc, giống như là một mỹ nhân ngư mắc cạn trên bờ cát. Bây giờ, Tần ca ca muốn cởi y phục của tiểu sư tỷ đó. Tần Lâm mới cười không có đàng hoàng, tiểu Thanh Đại mặc quần áo cưới mới, thật giống như là một món điểm tâm thơm ngọt ngon miệng. Thanh Đại đã sớm nóng bỏng toàn thân, miệng rên ư ử không rõ. Như vậy, coi như là ngầm đồng ý nha. Tần Lâm nắm được hai cái bàn chân nhỏ, xoay tới xoay lui, nhẹ nhàng cởi giày thiêu đỏ ra, lại tháo tất mỏng trắng tinh xuống thay cho nàng. Bàn chân của Thanh Đại như châu tròn ngọc sáng, lại mềm mại không xương, đầu ngón chân tròn, nghịch ngợm dễn lên, da dẻ trong suốt long lanh, mạch máu màu xanh nhạt, như ẩn như hiện. Tần Lâm không có nhịn được, dùng móng tay gãi gãi lòng bàn chân của nàng, liền nghe Thanh Đại cười khanh khách. Tần ca ca, nhột quá đi. Thanh âm mềm mại quyển chuyển, mang theo ba cái phần men say, bảy phần quyến rũ, làm cho lòng người hơi bị rung động. Tần Lâm ranh mảnh, dùng ngón tay mới nhẹ nhàng di chuyển gãi bụng. Thanh Đại cảm thấy là lòng bàn chân vừa yếu mềm vừa tê dại, hai chân không ngừng dãy dụa, thỉnh thoảng từ trong miệng phát ra cái tiếng gọi khẽ, vừa nhõng nhẽo vừa nhu mì, cố gắng muốn thoát khỏi Tần Lâm ca ca nắm giữ. Nhưng mà sau khi say rượu, không còn một chút sức lực nào, đã bị Tần Lâm nắm được mắt cả chân, không có cách nào né tránh, không có thể làm gì khác hơn ngoan ngoãn mặc cho hắn vuốt ve toàn thân mềm như là bông vải. Mềm nhũn nằm trên giường, ngay cả một đầu ngón tay cũng không có nhúc nhích được. Thế nào? Trên Tố Nữ Kinh, Động Quyền Tử không có nói tới những cái này sao? Tiểu Thanh Đại đáng thương khóc không ra nước mắt. Để đêm nay động phòng cùng với thằng ca ca, nữ y tiên sớm dở sách thuốc chuẩn bị bài. Nhưng mà không ngờ kế hoạch biến quá nhanh chóng. Tình cảnh của nàng bây giờ hết sức không có giống trong sách đã nói rồi. Tần Lâm thừa thắng xông lên, ôm vào lòng thân thể của tiểu nha đầu mềm như bông, miệng há to trong chốc lát đã ngậm vào dái tai trong suốt sáng long lanh, một hồi gặm loạn cái cổ trắng như tuyết, tai ma quái lại từ phía cái dưới quần áo cưới thăm dò vào bên trong, di chuyển trên da thịt mơn mởn trắng nõn. Nóng! Trong hoảng hốt, Thanh Đại mới nói ra một chữ rất trầm, đôi môi đang run rẩy khe khẽ. Thế là Tần Lâm đưa hai tay run rẩy ra, tháo khăn hoàng vai xuống, cởi quần áo cưới mới, khi mà còn lại một cái lớp yếm hơi mỏng, liền lộ ra cái bụng dưới bằng phẳng, trắng như tuyết, cùng với hình dáng mê người của gò ngực nàng. Tần Lâm không có nhịn được cúi người xuống, dùi cái mặt trước ngực của Thanh Đại, tham lam hít hơi thở thiếu nữ có chứa cái mùi dược hương thơm ngào ngạt, cảm thụ được tiếp xúc trơn mềm của da thịt, cũng là lắng nghe trống ngực của thiếu nữ càng ngày càng dữ dội. A a, Tần ca ca, người ta đã cởi nhiều như vậy rồi, huynh còn... Thiếu nữ trải qua thở dốc, Tinh thần của tỉnh táo, cô hoảng hốt, lập tức so đo với tình cảnh trước mắt, hai bên không có công bằng. Tần Lâm mới cười hì hì, kéo chăn qua, che kín thân thể của hai người. Thành thạo bỏ đi y phục, cố gắng hôn vào trên cổ, Tần Lâm mới đưa tay ra sau lưng của Thanh Đại, vuốt ve thịt trơn mềm, từ từ tìm được cái đầu dây đáng ghét kia, cởi ra dỗ dàng lại dùng lực xé ra. Một tầng cách trở cuối cùng giữa hắn và Thanh Đại đã bị cắt bỏ, dứt đi rất xa. Da thịt tiếp xúc cùng với da thịt không có trở ngại chút nào. Tần Lâm chỉ cảm thấy ôm ở trong lòng một khối ngọc trắng đẹp đẽ, ấm nóng mềm mại. Toàn thân của Thanh Đại đều vô cùng trơn mềm như vậy. Mà vào giờ phút này càng hiện ra cái ánh hồng mỹ lệ hết sức say người. Ngực cọ sát cái nụ hoa của thiếu nữ, Tần Lâm cúi đầu liếm liếm nó dịu dàng. Thanh Đạm cười khanh khách, tránh né công kích của hắn. Tiểu Đậu Đậu tinh nghịch như đang chơi trốn tìm, nhưng cuối cùng cũng không có cách nào chạy thoát kết quả thúc thủ chịu trói, đã bị hắn ngang ngược ngậm vào trong miệng. Thân thể mềm mại của thiếu nữ lập tức rung bắn lên giống như bị điện giật, trong miệng phát ra cái tiếng rên rỉ rung động lòng người. Tần Lâm được khích lệ càng trở nên càng rỡ, đi xuống một mạch, tinh nghịch liếm liếm trên lỗ rốn, vừa dịp tiểu nha đầu rên rỉ, liền đưa tay nắm quần lót mỏng của nàng, lột nàng thành cừu non nhỏ trần trụi. Hai chân của thiếu nữ không phải là nở nang, nhưng mà trơn mềm dị thường. Tai ma của Tần Lâm từ từ trượt xuống, chỉ cảm thấy là mềm mịn, có lẽ không có cách nào hình dung. Hướng về phía trước, chuyển qua giữa hai chân, đã cảm giác có một chút ẩm ướt rồi. Dịu dàng tách chân của Thanh Đại ra, Tần Lâm lại mút ở cánh môi của nàng một lần nữa, nói nhỏ xấu xa bên tai của nàng. Sư đệ tới đây, tiểu sư tỷ. Thanh Đại trong mê mang chỉ là nắm chặt đầu của hắn, coi như đáp lại. Tần Lâm nắm mông trắng của thiếu nữ trơn bóng đàn hồi, thử thăm dò chậm rãi. Cái miệng nhỏ của Thanh Đại khẽ chu một cái, đôi mày thanh tú cao lại. Cảm giác tê dại, càng đau, khiến cho bản năng cảm thấy là nguy cơ, gắng sức muốn dựa theo tố nữ kinh dạy buông lỏng thân thể, cũng là hồi hộp căn bản không có làm được. Tần Lâm biết lúc này chỉ có tóc chiến tóc thắng, hai tay nâng mông trắng của thiếu nữ, đưa ra eo ếch, ra sức một đòn. A! Thanh Đại kêu đau một tiếng, cho dù có thuốc mê của rượu cồn, hai tròng mắt che phủ sương mù cũng không có nhịn được chảy cả nước mắt, đau tới cực điểm. Sao mà không giống với trong sách vậy chứ? Thật là đau đó. Tần Lâm mới dỗ dàng ngậm đôi môi của thiếu nữ, dịu dàng an ủi cái vẻ mặt đẫm lệ như là mèo hoa nhỏ của nàng. Tiếng kêu dồn dập này cũng đã truyền đến cái gian buồng cưới khác bên cạnh ở trong hậu viện. Thân hình của Từ Thân Di nóng bỏng, tai nghe tà âm mơ màng mê người bên cạnh, không có nhịn được lăn qua lăn lại trên giường, hai má đỏ không có kém Thanh Đại, chân rất dài nở nang rắn chắc như là bánh quay chèo bệnh lại chặt chẽ, giữa đùi đã ẩm ướt trơn trượt một mảnh rồi. Sáng sớm ánh mặt trời đã chiếu khắp nơi, mùi thơm cây cỏ trong hoa viên kéo tới. Tần Lâm mới duỗi người hôn mèo hoa nhỏ bên cạnh mình, trong cái giấc mộng còn quen chút ngấn lệ một cái, nhìn lại kích động hai lần mai nở, một mình mới lặng lẽ trượt xuống giường. Người Minh 16 tuổi thành thân cực kỳ là bình thường, nhưng mà theo như tuổi thật tiểu nha đầu vừa mới có 15, đóa hoa mềm mại cũng không chịu nổi gió mưa dù dập. Từ Tần Di ở buồng cưới khác bên cạnh gần như là đồng thời mở cửa phòng ra, hai tay của nàng chống eo thon nhỏ, chỉ cảm thấy thân thể bủng rủng mỏi mệt, liền quay tay ngửa tới ngửa lui, cái bộ ngực to lớn dâng lên chuyển động một cái trận kinh tâm động phách, sau đó ngáp một cái thật to. À, quá là mệt mỏi. Trời ơi, đại tỷ, tỷ. Tần Lâm kinh ngạc, chỉ Từ Tần Di miệng mở to có thể nuốt vào một quả trứng gà. Từ Tần Di đảo cặp mắt trắng giả, thanh âm mang theo một chút khàn khàn. Thế nào hả? Tần Lâm mới vỗ đùi cười như điên, thắt lưng cũng không có đứng thẳng dậy được. Từ Tần Di mới phát giác, có vẻ không đúng, mới vội vàng trở về phòng cầm cái gương Tây Dương soi một cái. Trong gương hiện lên hết thảy rõ ràng, mái tóc đen của nàng rối bời như cái tổ chim, không chỉ có viền mắt phát đen mắt hạnh đẹp cũng đã hiện đầy tia máu. Môi khô nẻ, khuôn mặt màu mật ong, vốn mượt, hiện tại có vẻ là sưng phù. Cằm còn nổi lên một cái hạt mụn lớn như cái đậu đỏ nữa. Ôi trời à, bộ dạng như vậy làm sao mà có thể gặp người chứ? Chương 336, Ngư tiếp lần. Từ đại tiểu thư luống cuống tay chân tìm khăn mặt, thấm ướt nước lạnh xoa mặt, nhìn Tần Lâm đang nở cái nụ cười hề hề xấu xa kia, nàng mới sải bước chân dài thoáng chốc xông tới. Tần Lâm, ta phải giết ngươi. Ngay sau đó, một đôi hoàng già hoan hỷ đánh nhau. Tuy là Tần Lâm bị trúng mấy quyền cước, nhưng mà nhân cơ hội giở trò sờ soạn, ngược lại vô cùng vui vẻ. Thanh Đại đã bị hai người đánh nhau đánh thức, tiểu nha đầu trần truồng co lại trong chăn, đưa một cái đoạn cánh tay trắng mịn chống lên đầu, chớp chớp mắt to long lanh, cười hì hì nhìn ngoài cửa. Đã thành thân sao? Tần ca ca cùng với Từ tỷ tỷ vẫn còn như cũ. Từ Tần Di nghe thấy Thanh Đại tỉnh lại, không có tấn công Tần Lâm nữa, vài bước đã nhào tới trên giường khảm ngà voi chạm qua, đưa tay tóm Thanh Đại dưới chăn, miệng không có giữ gìn nói: sao tiểu nha đầu tham lam, tối hôm qua ầm ĩ chết người luôn. Tiểu nha đầu mới cười khanh khách, tránh né hai bên, trên khuôn mặt mềm mại sớm đã nhuốm rặng mây đỏ rồi, vén lên một chút, một giường áo ngủ bằng gấm lộ ra cái thân thể thiếu nữ mềm mại trắng toát, quả thật giống như một con cừu non nhỏ trắng trắng mềm mại, khiến cho sói xám Tần Lâm nhịp tim tăng nhanh. Mà Từ đại tiểu thư nằm bò trên giường, hai cái bắp đùi nở nang rắn chắc, khép lại chặt chẽ, ngay cả một chút kẽ hở cũng không có, eo thon nhỏ lõm xuống phía dưới, mảng mông tròn trịa căng ở phía trên nhổng lên thật cao, tư thế nằm sấp, đôi gò ngực càng là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Lão tử không có nhịn được, quả thật là coi thường di phu ta. Tần Lâm quyết tâm liều mạng, bị cái bàn tay trắng như phấn của Từ Tân Di loạn đả, cũng là phải hành quyết nàng tại chỗ. Di phu tới đây. Tần Lâm tru một tiếng sói như là hổ đói, vô mồi một cái, từ phía sau lưng ôm lấy Từ Tân Di, hai tay dò loạn trước ngực của nàng. Thân thể mềm mại lập tức nóng bỏng mạnh mẽ, dùng dãy dữ dội. Lúc này Tần Lâm cũng không có cuồng bạo, giống như sau khi mà uống bách hoa mê xuân tủ, lực lớn vô cùng, hàm răng của Từ Tân Di cắn đôi môi nở nang, cố gắng chịu đựng bị ma thủ của hắn tập kích tê dại. Hai cái chân rất dài, rắn chắc mạnh mẽ, chống đỡ trên giường. Nhất thời lật người qua, ngược lại đè Tần Lâm phía dưới. Ô trời, Tần Lâm, ngươi cũng có ngày hôm nay thôi. Từ Tân Di mới cười trên lưng của Tần Lâm, cố gắng ngăn chặn, không có cho hắn lật mình được, mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Thật không có ngờ, tiểu huynh đệ của Tần Lâm nhô lên, đang đè ở giữa màn mông nở nang của nàng. Từ Tân Di không ngừng xoay tới xoay lui, làm cho Tần Lâm thoải mái, căn bản cũng không có muốn động. Thanh Đại chui vào trong chăn, núp ở một góc giường lớn, rõ ràng tuyệt đối trung lập, chỉ là nhìn cái màn này cười xấu xa ha hả. Tiểu ngốc, mũi cười cái gì vậy? Từ Tân Di không hiểu ra sao cả. Thanh Đại dễn dễn cái miệng nhỏ nhắn trắng mịn, mắt to sáng rỡ cong lên thành trăng lưỡi liềm tinh nghịch. Từ tỷ tỷ, ta xem trên Tố Nữ Kinh á, kiểu này hình như gọi là ngư tiếp lân đó. Từ Tần Di không biết Tố Nữ Kinh là cái gì, nghe đầu óc mơ hồ. Tần Lâm đã bị nàng đè ở dưới người, cũng lấy tay vỗ trán, bất đắc dĩ nhìn Thanh Đại một chút. Tiểu nha đầu này đã được dạy bậy rồi. Lúc này, Thị Kiếm cùng với bốn nữ Giáp Ất Bính Đình đang xách theo nước nóng, bưng điểm tâm sáng đến ngoài cửa, liếc nhìn thấy Từ Tần Di cưỡi trên người của Tần Lâm. Ngư tiếp lân. Năm nha hoàng há mồm kêu lên, kêu a lên một tiếng, dội vàng che mắt lui về phía sau. Đại tiểu thư quả nhiên là uy mãnh, Tần trưởng quan cũng không phải là đối thủ rồi. Các nàng phục sát đất đối với Từ Tần Di. Đêm tân hôn đầu khỏi cần nói, sáng sớm đại tiểu thư đã có thể cưỡi trên người của Tần Lan Quang, quả nhiên phong độ của tướng môn hổ nữ. Từ Tần Di mới dội vàng từ trên ngủ của Tần Lâm nhảy xuống giường, đuổi theo ra ngoài, khoa chân múa tài nói: này này, không phải như các ngươi nghĩ đâu, vừa rồi là bản tiểu thư không có gì nha. Thị Kiếm cùng với Giáp Ất Bính Đinh đồng thời toét miệng cười xấu. Từ đại tiểu thư tóc đen tán loạn, mắt mang tia máu, giặt áo không có chỉnh tề. Chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng dấp này cũng biết tất cả không cần phải nói rồi. Tà xỉu, Từ Tân Di xoa xoa huyệt thái dương, biết giải thích thế nào nữa cũng là nhảy vào hoàng hà rửa không có sạch rồi. Lại nói dường như là Từ rất sớm đã cùng với tên Tần Lâm này rửa không sạch rồi. Thanh Đại cũng đang mặc quần áo cùng với Tần Lâm từ trong phòng tân hôn đi ra. Chỉ thấy trên khuôn mặt của tiểu nha đầu nước mắt chưa khô, giống như một con mèo hoa nhỏ đáng yêu, rồi lại là một nét mặt phơi phới, lúm đồng tiền như hoa, ngây ngô của thiếu nữ phai nhạt không ít, đã tăng thêm mấy cái phần quyến rũ trưởng thành. Thì ra, Thanh Đại cũng ở trong phòng, ánh mắt của Thị Kiếm cùng với Giáp Ất Bính Đinh nhìn Tần Lâm cũng thay đổi. Tiểu Đinh càng là cắn ngón tay, Tần trưởng quan đúng là đáng sợ. Rửa mặt xong, dùng qua điểm tâm sáng, trước hết là Tần Lâm dẫn theo hai cái vị thê tử đến chỗ của Lý Thời Trân dâng trà dẫn ngàn. Lão gia tử nhìn thấy cháu gái tất nhiên mỉm cười không nói, nhưng nhìn xem Từ Tần Di vô cùng kinh ngạc, trên mặt không có biến sắc. Đợi cho hai nàng dâng trà đi ra ngoài, chỉ giữ riêng Tần Lâm lại, có phần mập mờ nói cho hắn biết, mặc dù là người trẻ tuổi quyết khí dượng thịnh, nhưng mà tuyệt đối không có được quá phóng túng đó. May mà Tần trưởng quan da mặt dày như là tường thành, lập tức không có phải đỏ mặt, dần dần dạ dạ gật đầu đi ra, trong lòng cũng là dở khóc dở cười. Tuy rằng Từ Tân Di đã được rửa mặt chải đầu, so tốt hơn nhiều so với bộ dáng sáng sớm, nhưng mà người quen thuộc lập tức có thể nhìn ra không giống bình thường. Mấy huynh đệ Lục Mập, Ngưu Đại Lực đều tới chúc mừng, càng không ngừng nháy mắt, chép miệng, từng người nhìn Tần Lâm, dựng thẳng ngón tay cái. Từ Tân Di đã vì tình tỉ muội mà gả cho, người người đều cho là ma nữ đầu này sẽ không có dễ dàng đi vào khuôn phép. Không ngờ Tần trưởng quan quy mãnh như vậy, quả thật là kỳ tài ngút trời. Anh hùng giữa người đẹp là vậy. Từ Văn Trường cười tích con mắt lại gần nói, Tần trưởng quan, lão đầu tử có một môn kỳ công, có một không hai, có thể là một đêm ngự 10 nữ nhi, không có uể oải. Ta xem tướng mạo của trưởng quan, mặc dù là quý không có thể nói, bất quá dướng díu kiếp giận đào hoa, nếu mà tu tập công phu này làm trợ thủ. Tần Lâm không một chút khách khí, giơ ngón tay giữa lên. Lão Ngưu, trói lão điên lại, tên mập mời thái sư phụ tới phục vụ ngân châm. Lão điên không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ngân châm, đại pháp của Lý Thời Trân. Nghe vậy mới vội vàng xoay người bỏ chạy trốn chết. Tần Lâm mới cười ha hả, nhìn theo có vẻ rất là hả hê. Từ Văn Trường bị Ngưu Đại Lực đuổi theo, vừa hoảng sợ, không có lựa chọn đường cất bước chạy như điên, vừa quay đầu lại mắng. Đồ lõi con, ngươi là chó cắn Lữ Đồng Tân sao, không biết lòng người tốt. Chương 337, về nhà. Đi thôi, đại tỷ. Tần Lâm mới duỗi cánh tay một cái, ngẩn người, Từ Tân Di chần chừ chốc lát, rốt cuộc vẫn nắm tay của hắn. Đi đâu? Thật là không có một chút tự giác của nữ tử mới gả. Tần Lâm không có thể làm gì liếc nàng một cái. Hồi môn. À, Từ Tân Di mới gật đầu, ngượng ngùng cười khúc khích. Rõ ràng hoàn toàn tương phản cùng với Thanh Đại. Từ đại tiểu thư là hồ đồ có lần đầu tiên cùng với Tần Lâm, lại hồ đồ xuất giá, hồ đồ bị Tần Lâm lừa gạt vào tai. Chớ nói những cái quy củ của Tần Nương như là dân trà hồi môn, ngay cả thành thân, bản thân của nàng cũng không có chuẩn bị tâm lý chút nào. Được Tần Lâm nhắc nhở, mới nhớ tới mình rõ ràng đã là thê tử của người này. Đêm qua đã bái thiên địa rồi, bây giờ sẽ lấy thân phận của nữ tử mới lấy chồng, trở về nhà của mẹ đẻ, lại song thân phụ mẫu. Thật giống như là một giấc mộng vậy. Từ Tân Di mới cười si dại, chỉ sợ là mở mắt, cơn mộng này liền đã tan thành mây khói. Nàng dùng sức bấm mình một cái. Không đau, thật chẳng lẽ mình nằm mơ sao? Hết thảy đều là giả, cái gì cũng chưa có từng phát sinh sao? Từ đại tiểu thư lập tức luống cuống tinh thần, dùng sức bấm một cái, vẫn không đau. Dĩ nhiên sẽ không đau rồi, bởi vì Tần Lâm nhe răng toét miệng gọi, đại tỷ, bấm người rất đau đó, ngươi xem ta là bao cát hình người sao vậy? Từ Tần Di lấy lại tinh thần, toét cái miệng cười ngây ngô, nắm cánh tay của Tần Lâm, thổi hơi cho hắn. Cái bộ dáng điệu ngoan ngoãn dịu dàng kia đúng là từ trước tới nay chưa có từng có. Tần Lâm không khỏi được sủng ái mà lo sợ, thầm nói chẳng lẽ là Từ đại tiểu thư đã đổi tính rồi. Có hy vọng tất cả cùng bay. Ông cháu của Lý Thời Trân và Thanh Đại theo yêu cầu của Tần Lâm đi Huệ Dân Dược Cục một chuyến, mời cục đổng tân nhiệm Lưu Y Sinh dẫn đầu những cái lão lang trung đến nữ y quán nghị sự. Còn hắn và Từ Tân Di trở về Ngụy Quốc công phủ bái tạ nhạc phụ nhạc mẫu. Tần Lâm mặc phi ngư phục cởi đạp tuyết ô truy, Từ Tân Di mặc áo dài kim hoa đỏ thắm ngồi chiếu dạ ngọc sư tử. Hai người mới song song mà đi, đi qua chỗ nào cũng bị người đi đường chú ý, bất giác trở thành một cảnh của đầu đường cuối chợ phố Nam Kinh. Lời khen tấm tắc tán tụng, cặp trai tài gái sắc kia cũng thỉnh thoảng bay vào trong tai. Tần Lâm đắc ý ưỡn ngực, cười hì hì nhìn Từ Tân Di cố biểu môi. Từ đại tiểu thư liếc mắt hắn một cái, gương mặt cũng có một chút ửng hồng. Ngụy Quốc công phủ cách không xa, ngựa đi nước kiệu, không có tới thời gian một nén nhang đã đến rồi. Cẩm y thiên hộ và thân binh giữ cửa dội vàng mặt mũi tươi cười chào đón, thay bọn họ dừng ngựa, thay nhau mà lên tiếng gọi. Tần cô gia cùng với đại tiểu thư hồi môn, mau mở cửa chính mà đón đi. Tiếng kèn két vang lên, cửa lớn sơn son đỉnh đồng chậm rãi đã mở ra. Tần Lâm cùng với Từ Tân Di nắm tay nhau tiến vào. Mới vừa vào cửa liền đã bị một đội quanh quanh yến yến dây quanh. Cô gia, đại tiểu thư, đại tiểu thư xuất giá, không cần chúng ta nữa rồi. Nô tỳ rất nhớ đại tiểu thư đó, mang chúng ta cùng với thị kiếm tỷ tỷ cùng đi thôi. Những cái nữ tử này dáng dấp đều là hết sức đoan chính, giữa trán mang theo mấy phần anh khí, ai nấy thắt lưng rắn rỏi, dốc người khỏe đẹp, không có sợ sệt rụt rè giống như thị nữ bình thường nhà giàu khác, dù sao vẫn là mang theo vài phần khí tức nô tài. Không cần nói, 50 nữ tử trẻ tuổi này chính là cái đám nữ binh của Từ Tân Di tự mình huấn luyện. Từ đại tiểu thư xuất giá lúc vội vàng lại không có giao phó kết cục của các nàng, vì vậy mà trong lòng ai nấy đều thấp thỏm. Thấy tiểu thư hồi môn, tất cả mới đều chen nhau đến xin nàng mang mình đi. Từ Tân Di dùng tay lên, vô cùng sảng khoái đồng ý. Tiếp theo mới nhớ tới bây giờ đã xuất giá rồi, cho nên trưng cầu ý kiến của trượng phu, liền kéo cánh tay của Tần Lâm. Này, theo ngươi có thể được không đây? Các nữ binh thấy vậy lấy làm kinh hãi, đều nói là đại tiểu thư tính tình rất là quan giả, sợ là Tần trưởng quan không có hàng phục được. Không ngờ tiểu thư gả cho người liền đã đổi tính rồi, bây giờ thật sự xuất giá tòng phu. Nhưng mà Tần trưởng quan sẽ đồng ý không chứ? Phải nuôi nhiều người như vậy, nhiều cái thất ngựa như vậy, chi tiêu đúng là không ít. Hơn nữa các nàng là huấn luyện theo nữ binh, dựng trại đóng quân, thám báo thám mã, vũ đao lộng thương, diễu võ dương oai. Những cái chuyện này biết rõ như là bàn tay, như dãy nước quét nhà, sửa sang giặt giũ nấu cơm. Những cái việc này nha hoàng nghiêm chỉnh nên làm, hầu hạ chủ nhân lại hết sức tầm thường. Các nữ binh đưa mắt nhìn nhau, người nào sau khi mà thành thân còn mặc cho lão bà cưỡi ngựa săn bắn, sợ là Tần trưởng quan không có cần chúng ta nữa. Từ Tần Di đến bên tai của Tần Lâm nói nhỏ, ta còn có một chút tiền riêng, nếu như không có tiền nuôi rất nhiều tỷ muội này á, đợi lúc gặp cha của ta, chúng ta phải gợi ý hôn sự làm gấp, nhà ta còn chưa có ra của hồi môn gì đó. Thật đúng là nữ sinh hướng ngoại, vừa mới thành thân đã bắt đầu giúp đỡ cho Tần Lâm tính toán nhà mẹ đẻ rồi. Thu nhập hàng năm của Tần Lâm hiện tại so với Ngụy Quốc công phủ cũng chi nhiều không ít. Hắn thấy buồn cười, không có nhịn được nhéo tay của Từ Tân Di một cái. Nhìn di phu nhỏ mọn vậy sao? Đừng có nói nàng có 50 tên nữ binh, cho dù có nhiều gấp bội, phu quân ta cũng nuôi được mà. Từ Tân Di mới chớp chớp mắt, có vẻ không có tin tưởng lắm. Lương bổng của Tần Lâm là trên bề nổi, thu nhập của nữ y quán cũng rất có hạn. Bất kể nhiều như vậy, đợi đến lúc tìm phụ huynh phải gợi ý của hồi môn là được rồi. Mặc dù Từ đại tiểu thư đã xuất giá, nhưng mà vẫn không có xem mình như người ngoài ở quốc công phủ. Muội muội, muội phu đã về rồi. Phụ mẫu đại nhân chờ trên chính đường đó. Từ Duy Chí nhận được cái tin từ bên trong đi ra, vốn là vẻ mặt tươi cười, nhưng mà vừa nhìn thấy muội muội, lời nói đột nhiên nghẹn lại, kế tiếp ôm bụng cười ha hả. Hắn mới kéo Tần Lâm đến bên cửa, chỉa ngón tay cái một cái, thấp giọng nói: "Muội, muội phu, lão ca vốn đang lo lắng ngươi cưới muội tử này của ta không khỏi có một chút phu cương không chấn, không ngờ là ngươi lợi hại vậy chứ, lão ca quả thật là bội phục, bội phục nha." Tần Lâm mới sờ sờ mũi, không biết nói cái gì cho phải nữa. Từ Duy Chí ngay cả muội muội cũng đùa loạn lên, quả nhiên có kỳ muội phải có kỳ huynh chứ, còn phải cộng thêm cha của bọn họ Từ Ban Thụy đều là cái loại người e sợ cho thiên hạ bất loạn. Phu thê của Ngụy Quốc Công chờ ở chính đường, Tần Lâm cùng với Từ Tân Di nắm tay nhau tiến vào. Con rể bái kiến hai cái vị lão thái sơn, cô dâu tạ ơn cha mẹ dưỡng dục. "Mau mau, để cho mẫu thân xem xem." Ngô Thị ôm con gái vào trong ngực, giống như bảo bối tâm can, giống như là đã nhiều năm không gặp rồi, tựa như là cách mấy ngàn dặm vậy. Thật ra thì chỉ là một đêm hôm qua, chỗ ở của Tần Lâm cách phủ quốc công cũng chỉ có một chặng đường ngắn. Đáng thương nhất trong thiên hạ chính là lòng cha mẹ. Ngô Thị là người từng trải, xem cái hình dạng con gái cũng biết tối hôm qua chắc chắn là không yên. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng nhất thời rơi xuống đất, lập tức khẽ phân phó nha hoàn mấy tiếng: "Mau mau, để mẫu thân xem xem." Tần Lâm vừa mới cùng với lão thái sơn Từ Ban Thụy hàn huyên đôi câu, bọn nha hoàn đã bưng tới hai cái chén thuốc nước. Ngô Thị mới cười tủm tỉm phân phó bưng lên cho Tần Lâm trước, mình lại cầm cho Từ Tân Di. Nhìn thuốc nước kia, Tần Lâm cùng với Từ Tân Di trước là đưa mắt nhìn nhau, mặt của hai người đều lập tức nóng bừng. Hồng tảo câu kỳ hầm với quyết yến, đây hình như cũng đã quá rõ ràng rồi. "Mẹ, làm cái gì vậy chứ?" Từ Tân Di mới chu môi, cầm chén đẩy ra, trên khuôn mặt rặng mây đỏ bay khắp. "Con gái ngoan, canh này vô cùng bổ dưỡng đó, nào mau mau uống lúc còn nóng đi." Ngô Thị bưng cái bát canh, không có cho phép cãi lại, cười tủm tỉm nói với Tần Lâm: "Hiền tế cũng thừa dịp nóng, ngon béo béo mà uống đi, để lạnh sợ tổn thương dạ dày đó." Tần Lâm cùng chỉ Từ Tân Di không biết phải làm thế nào, hai người này đều mang ý xấu, đem nước canh uống một hơi cạn sạch. Quái lạ, rõ ràng canh rất ngọt, nhưng cũng không có cảm thấy ngấy chút nào, lặng lẽ nhìn sang bên kia một chút, hai người cũng không có nhịn được cười trộm. "Hiền tế, hôn sự làm dỗ dàng, không có chuẩn bị của hồi môn gì, bản công từng hứa cho con tùy ý chọn báu vật trong phủ." Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy vuốt cái chòm râu đen nhánh, chỉ Từ Duy Chí nói: "Dù sao tương lai đều là của anh con, chỉ sợ hắn đau lòng mà thôi." Từ Duy Chí cười rộ lên: "Ngụy Quốc Công phủ trấn Nam Kinh hơn 200 năm, đời này đến đời khác, trân bảo chất cao như cái núi nhỏ rồi, đâu có quan tâm một chút của hồi môn chứ, đây là phụ thân đùa giỡn rồi." "Được." Từ Tân Di không khách khí, lật ngón tay đếm: "Ta muốn đôi ngọc bích chạm khắc thanh long trong phòng của ca ca. Nghiên mực Tống Quy Tông tiền triều đã dùng qua trên cái bản sách của phụ thân, còn có điện hoàng thạch sơn tử đặt trong phòng khách." "Ôi trời, cái gì gọi là trộm trong nhà khó đề phòng?" Mặt của cha con Từ Ban Thụy, Từ Duy Chí bắt đầu đã phát xanh. Từ Tân Di đòi những cái bảo bối này không chỉ là vô giá mà còn gọi là cái vật yêu thích của hai người bọn họ. Mấu chốt, Từ Tân Di biết tất cả những cái bảo bối này cũng không có gạt được nàng chút nào. "Cũng được, cũng được." Từ Ban Thụy lau mồ hôi trán, thầm nghĩ còn có món trân bảo giấu mật thất khó lường chưa cho con gái xem qua. Không ngờ rằng Ngô Thị mới tiếp lời nói: "Cha con còn có một bảo bối tổ tiên Từ gia Trung Sơn Dương đánh người Mông Cổ, đuổi Nguyên Thuận Đế kia đến Mạc Bắc, đoạt được một món trân bảo hiếm thế của triều Đại Nguyên, tên là Ô Nhĩ Ôn Giả Lực cái gì đó." Từ Tần Di tuét miệng cười rộ, Từ Ban Thụy cùng với Từ Duy Chí đưa mắt nhìn nhau, xem như là ngay cả của gia bảo cũng đã bị dơ dét đi. Hai cha con trơ mắt nhìn Tần Lâm, cầu mong cái vị rể được lợi này Cũng đừng có ra yêu cầu gì đó, nếu không hai người bọn họ thật sự là phải cầm quần luôn. Cũng may yêu cầu kế tiếp của Tần Lâm nói ngược lại rất dễ dàng thỏa mãn. Chẳng qua đòi 50 tên nữ binh vốn là thuộc về Từ Tân Di kia. Ba miệng Từ gia nhất thời là mừng rỡ. Từ Tân Di khi mà làm cô nương không có gò bó, không có trói buộc, cho nên cha mẹ huynh trưởng đều lo lắng nàng sau khi mà lấy chồng bị câu thúc, khó tránh khỏi bị đè nén ức hiếp. Tần Lâm chịu đem các cái nữ binh đi cùng với Từ Tân Di, đó là không có thể tốt hơn nữa. Tần Lâm lấy rất nhiều của hồi môn, vẫn phải tặng lại sính lễ. Sính lễ của hắn khác chứ bình thường, xế điện thương kiểu mới, tấn lôi thương cùng với nguyên bộ hình vẽ. Từ Ban Thụy được sự giúp đỡ của Tần Lâm nổ một phát súng, nhất thời mừng rỡ. Hắn là một kẻ biết người biết của, biết cái thứ đồ chơi này tuyệt đối là lợi khí xa trường. Tần Lâm mới liền xin hắn lấy danh nghĩa của Ngụy Quốc Công thủ bị Nam Kinh, Nam Kinh Trung Quân Đô Đốc Phủ trình báo triều đình, xin thích kế quan của kế trấn trang bị cái loại vũ khí kiểu mới sắc bén này, biên luyện lính mới. Được, Từ Ban Thụy vỗ bàn một cái, trình lên lợi khí quân quốc như vậy cũng tỏ ra lòng Từ gia của ta gắn bó với triều đình xã tắc. Tương lai tướng sĩ trấn thủ ở cái vùng biên cương hiểm yếu, dựa vào cái vật này giết địch bảo quốc, toàn là nhờ công lao của hiền tế vậy. Muốn lấy lực của bản thân phổ biến rộng rãi vũ khí kiểu mới trong quân đội, không có khác nào người si nói mộng. Tần Lâm giao cho Từ Ban Thụy hình vẽ xế điện thương, tấn lôi thương, lấy danh nghĩa của Ngụy Quốc Công trình báo triều đình. Theo hắn thấy có khả năng đưa tới coi trọng nhất định. Tương lai nếu mà tướng sĩ biên ải có thể cầm lợi khí này ra sức đánh giặc xâm lược, cũng coi như mình ra sức vì bảo vệ quốc gia, không phải là vui sướng lắm sao? Ngoài ra, sính lễ còn có một món không có tầm thường như vậy. Nỗi đau của hai cha con Từ gia bị Từ Tân Di cướp đoạt trắng trợn cũng đã giảm bớt không ít. Dĩ nhiên, nhìn các cái nữ binh khi biết được có thể đi theo đại tiểu thư, lập tức mới vui mừng hớn hở, giúp đỡ, chuyên chở Trân Bảo trong phủ. Hai người bọn họ nhìn nhau, nhất tề thở dài nói, quả nhiên, trộm trong nhà khó đề phòng đó. Phụ thân, mẫu thân, ca ca. Từ Tân Di cười hì hì chào hỏi, con phải đi rồi, lần sau trở về thăm các người nha. Từ Ban Thụy giật giật cái nét mặt già nua, trở lại chừng hai chuyến giống như vậy á, chỉ sợ ta đây còn cách là phá sản không xa rồi. Đồ đạc không ít, chuẩn bị một chiếc xe tứ mã rộng lớn chở, các cái nữ binh hi hi ha ha hộ vệ trước sau. Tần Lâm cùng với Từ Tân Di chui vào xe ngựa rất quan ý, lại lật tìm cái đống bảo vật. Nào là ngọc bích chạm thanh long, nghiêng mực tống quy tông đã dùng qua, đều đã bị tiện tay để qua một bên. Toàn là cái vật trong nhà của Từ Tân Di vô cùng quen thuộc. Rất nhanh, đã liền lấy ra được một cái hộp gấm gói cực kỳ nghiêm mật. Ngô phu nhân nhắc tới Ô Nhĩ Ôn Giả Lực này, hai người bọn họ đều rất tò mò. Lão tổ tông Từ gia Trung Sơn Dương Từ Đạt, đuổi Mông Nguyên ra sa mạc phía Bắc, rốt cuộc đoạt được cái bảo vật hiếm thế gì? Mở ra, tầng tầng gấm dốc bao bọc, lấy ra cái hộp gấm, mở ra nhìn qua. Bên trong lại có một cái hộp vàng vuông vức tám tấc, đỉnh khắc một con mèo lớn ngồi chồm hổm. Con mèo đó giống như một con vật còn sống, hai con mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn chòng chọc người sợn tóc gáy. Từ Tân Di mới kêu lên á. Tần Lâm cũng lấy làm kinh hãi, ổn định tinh thần nhìn kỹ, đâu phải là mèo sống, thì ra là mèo khắc trên cái hộp vàng. Đá khảm ở vị trí hai con mắt mèo cực tốt, ánh sáng sáng chói, thật giống như mắt của hai con mèo lớn trừng trừng nhìn người ta. Sau khi mà Tần Lâm cùng với Từ Tân Di xem rõ ràng không khỏi bật cười. Từ Tân Di tính tình nóng nảy, đưa tay mở cái nắp lên. Lần này hai người càng giật mình hơn. Chính giữa cái hộp vàng bố trí đệm tơ vàng, lót cái đệm nhung tơ màu đen. Trên đệm xếp một vật là một quả cầu đá sơn đen, ước chừng lớn bằng cái hộp đào. Cái này chính là trân bảo của Nguyên Thuận Đế, có ích lợi gì chứ? Từ Tân Di mới gãi gãi đầu, bỗng nhiên nhớ tới. Ô cha, đây không phải là đạn cầu chơi đùa khi còn bé sao chứ? Chương 338 Nguyên cung kỳ trân. Khi mà còn nhỏ, Từ Tân Di chơi trong phòng của mẫu thân Ngô Thị, không biết từ đâu tìm được cái vật này, liền lăn qua lăn lại trên đất, đã bị cha nhìn thấy mới vội vàng lấy nó đi. Từ đó nàng cũng chưa có từng thấy cái món đồ chơi này nữa. Tần Lâm cầm thạch cầu lên, để vào trong tay lạnh buốt, nhìn kỹ một chút, chất liệu ôn nhu, óng ánh rực rỡ, nhẵn nhụi giống như là đương chỉ bạch ngọc, chẳng qua là cái màu sắc đen nhánh, hình dáng cũng chỉ là một viên hình cầu chuẩn mực, căn bản không có chạm khắc bất kỳ cái hình vẽ gì. Hướng về phía ánh sáng, chói loại chiếu một cái, không có thấy gì khác lạ. Tần Lâm mới liền hỏi Từ Tân Di có biết lai lịch của vật này không? Từ Tân Di suy nghĩ một chút. Năm đó, tổ tông Trung Sơn Dương nhà của ta dẫn đại quân tiểu trừ Nguyên Mông. Nguyên Thuận Đế, Thỏa Hoàng Thiếp Mộc Nhi, Hoảng Hốt trốn chạy phía Bắc. Đa số Hoàng Hậu và Phi Tần, Trân Bảo đã bị quân Minh lấy được. Sau khi mà điều quân trở về, Trung Sơn Dương liền hiến tặng toàn bộ cho Thái Tổ Vũ Hoàng Đế. Sau đó thì một phần Trân Bảo lại ban thưởng trở lại cho nhà ta. Khi mà còn bé, nghe cha mẹ nói đến, lão tổ tông đề cập tới trong đó có một món trân bảo nguyên cung rất trân quý, gọi là ô nhĩ ôn giả lực. Nhưng mà không nghĩ rằng có thể chính là cái quả cầu đá màu đen ta đã từng chơi. Tại sao Từ Đạt biết cái vật này trân quý chứ? Nguyên Thuận Đế Hoảng Hốt trốn về phía Bắc, ngay cả hậu phi, con cái cùng với tỳ ấn đa phần đều lạc mất. Duy chỉ có những vật như là chiến kỳ Tô Lỗ Định của Thành Cát Tư Hãn, bảo đao truyền quốc của Tây Hạ, chuỗi hạt kim cương bồ đề của đại sư Ô Tư Càn Liên Hoa Sinh, cùng với vật này mang theo bên mình không có rời phút nào. Cuối cùng là lúc khốn quẫn của bại vong Mạc Bắc, một vị đại quan của hoàng thất Nguyên Triều muốn đầu hàng quân Minh. Vì cầu lấy cái tín nhiệm Triều Minh mới đút lót nội thị, âm thầm đem cái vật này dâng cho Từ Đạt. Chỉ tiếc trôi qua tay của nhiều người, lại qua 200 năm, ngay cả hậu bối Từ gia cũng không biết cái gọi là ô nhĩ ôn giả lực rốt cuộc là cái thứ gì nữa. Từ Tân Di nói xong mới biểu môi lại nói, năm đó lấy được rất nhiều trân bảo nguyên cung, nhất định là Thái Tổ Hoàng Đế thấy cái vật này tầm thường mới tùy tiện ban cho Trung Sơn Dương. Tần Lâm mới gật đầu, nếu như là chiến kỳ Tô Lỗ Định, bảo đao truyền quốc cái gì đó, Chu Nguyên Chương tuyệt đối không có thể nào ban cho Từ Đạt. Từ gia 200 năm cầm cái vật này không rõ lai lịch, công dụng Từ Ban Thụy chịu đưa cho Tần Lâm, chắc chắn cũng có ý mượn thủ đoạn của hắn tìm hiểu ngọn nguồn trong đó. Nhưng mà năm đó, đế quốc Mông Cổ tung hoành Âu Á, diệt quốc vô số, xa nhất ở châu Âu đã đánh tới bên sông của Danube. Ở Trung Đông, gần như có thể nhìn đỉnh của Kim Tự Tháp Ai Cập, bốc trần trân bảo của các nước. Ô nhĩ ôn giả lực này, ai biết là bọn họ giành được từ đâu. Xem thử công nghệ của hộp vàng, có một chút giống phong cách của vùng Trung Đông. Tần Lâm biết, Ai Cập cổ lấy mèo làm thần linh. Cái hộp vàng khắc mèo lớn, có biểu thị nó đến từ dưới Kim Tự Tháp hay không đây? Chuyện này có thể nói không biết chắc. Giữ lại, từ từ nghiên cứu đi. Tần Lâm mới ném hắc tạch cầu cho Từ Tân Di. Từ Tân Di cầm trên tay, ngắm nghía một hồi, cảm thấy là buồn chán, lại thả nó vào trong cái hộp. Trân bảo nguyên cung, trong cái lời đồn đại là cái vật không đáng để ý như vậy sao? Không khỏi có một chút thất vọng. Tính toán thời gian, Lý Thời Trân cùng với Thanh Đại, hắn là đang cùng ước hẹn bọn Lan Trung, của Huệ Dân Dược Cục. Tần Lâm mới liền để cho Từ Tân Di đến dẫn các nữ binh trở về, hắn mới đi nữ y quán một chuyến. Ta không có về đâu, ta muốn đi tìm Thanh Đại muội muội. Từ Tân Di mới biểu môi, không có cho các ngươi bỏ lại ta đó. Được rồi, quả thật dính như sam. Tần Lâm mới vỗ cái mông dễn cao của nàng một cái, cảm giác rất tốt. Vì vậy trong xe ngựa lại đánh nhau bình bịch. Hôm nay nữ y quán không có buôn bán, bọn Lan Trung của Huệ Dân Dược Cục ở dưới sự chỉ dẫn của ông cháu Lý Gia đi thăm xung quanh. Các hạng mục bố trí của chỗ này đều là Tần Lâm phỏng theo cái bệnh viện của đời sau làm, lại tăng thêm nội dung chăm sóc sắc đẹp, massage. Các lão Lan Trung thấy tấm tắc lấy làm lạ, chỉ cảm thấy là mỗi một chỗ đều có một chút khác biệt cùng di quán truyền thống. Có phần có chỗ khác thường, nhưng mà ngẫm lại thì càng lại rất có lý. Quả nhiên rất có khác biệt với tọa đường của chúng ta. Lưu Y Sinh cười nhìn Lý Thời Trân khom lưng chắp tay, suy nghĩ một chút lại nhìn Thanh Đại khom lưng chắp tay. Nếu mà Lý Tiểu Nương Tử thật sự vì nữ y lập nên tổ sư gia khác, Huệ Dân Dược Cục của chúng ta cũng chỉ có thể là nắm mũi chịu thiệt thòi rồi. Lưu Y Sinh tất nhiên nói đùa, nhưng mà cũng có một ít thâm ý. Lần trước nói lên cái chuyện lập tổ sư gia khác vẫn còn là tình thế bắt buộc. Bây giờ nhìn lại, Thanh Đại quả thật có chân tài thực học, nữ y quán cũng rất nhiều chỗ đổi mới. Những đồng nghiệp của Nam Kinh Huệ Dân Dược Cục không có thể nào không thừa nhận nàng có tư cách khai sơn lập phái. Thanh Đại mới cười ngọt ngào, Lưu Y Sinh vui lòng phục tùng khiến cho nàng hết sức cao hứng. Lưu Y Sinh lại hỏi, chỉ không biết là hai vị mời chúng ta tới còn có gì chỉ giáo không? Nữ y quán cận đại của chúng ta muốn làm thành y quán dây chuyền, cái này phải nhờ cậy các vị đó. Tần Lâm mới cười tủm tỉm đi vào, Từ Tân Di đi theo bên cạnh, lập tức đi tới bên cạnh người của Thanh Đại. Hai tỷ muội cúi đầu nói khẽ với nhau. Lưu Y Sinh cùng với các vị lang trung lại thỉnh giáo Tần Lâm cái gì gọi là y quán dây chuyền. Tần Lâm mới giải thích trên cơ bản một lần, chủ yếu là các nơi của thành thị Giang Nam mở chi nhánh dây chuyền, đều treo cái bảng hiệu nữ y quán cận đại, áp dụng cái hình thức kinh doanh giống nhau, thực hiện quản lý thống nhất, tiêu chuẩn hóa cái nội dung mua sắm, dược phẩm cùng với phương thuốc bào chế. Chỉ Lý Thời Trân một cái, Tần Lâm thành khẩn nói, các vị đã biết rõ thái thế thúc của ta tổn hao tâm huyết trọn đời để mà viết ra bản thảo cương mục, cũng không có giữ riêng cho mình mà là in ấn ra truyền khắp thiên hạ, tạo phúc muôn dân bá tánh. Vì vậy mà hạ quan có ý bắt chước lòng nhân hậu hành y tế thế, muốn phát triển nữ y quán rộng rãi, phổ biến ân huệ cho phụ nữ thế gian. Hay, Lý Thời Trần nghe đến đó, trước hết đưa tay vỗ một cái, vuốt râu mà cười. Cháu rể của lòng dạ này thật là không hổ là hiền tế nhà của ta. Trên đời nam nữ mỗi bên chiếm một nửa, mà lễ phép coi trọng nam nữ thụ thụ bất thân. Nam thầy thuốc khám bệnh giúp cho nữ nhân luôn luôn có nhiều bất tiện, thậm chí là khiến cho phụ nữ bị bệnh, sợ thầy giấu bệnh. Hiền tế mở rộng nữ y quán, quả thật là phổ biến ân huệ ra một nửa sinh linh thiên hạ, công đức vô lượng rồi. Tần Lâm mới cười gật đầu, người này da mặt đủ dày mà, thản nhiên nhận lời khen ngợi của lão thần y. Người Minh rất coi trọng lễ giáo, nếu mà ngươi không có biện pháp lật đổ nó, vậy phải tôn trọng nó. Các bạn vừa nghe xong tập 84 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.